Chương 28, quái vật, tóc đỏ, phóng viên. Nạ dù tổ ở bên trong tuyến cầm cầu, sổ hồ củ đám người nhất thời liền biết việc vui lớn. Nạ dù tổ cầm cầu đằng sau, lập tức hướng về dưới rổ cường đại, dùng cao tráng thân thể, không ngừng hướng về sau chen đụng kẻ nạn dự bị tiền đạo, bây giờ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đảm đương đại tiền phong sủ gạ đại giả đồng học. Sủ gạ đại giả mặc dù rất cố gắng, dư A theo sẽ đổ cho lúc trước hắn đem, tận lực đè thấp trung tâm, nhưng là kết quả hay là không ngừng lùi lại, toàn trường đều có thể nghe được cái kêu bóng rổ một lần va chạm sàn nhà thanh âm, còn có sủ gạ đại giả là giày chơi bóng ngọn nguồn cùng mặt đất ma sát thanh âm, để cho người ta rất hoài nghi sủ gạ đại giả là giày chơi bóng có thể hay không đột nhiên bốc cháy. Nạ dù tổ tư thế thật là khó coi, nhưng là cái kia thật rất hữu dụng. Mặc dù sủ gạ đái dạ liều mạng muốn ngăn cản nạ dù tổ quay thân đánh đơn, nhưng là chỉ có 80kg thể trọng hiển nhiên chính là tại cản trở. Mặc dù sủ gạ đái dạ thân cao giống như nạ dù tổ đều có 193cm, nhưng là thể trọng nhưng khác biệt 12kg, liền liên thể nặng có 90kg giã tính đại tinh tinh cu nở dê ngăn cản không nổi nạ dù tổ quay thân đánh đơn. Húng chi là vị này sủ gạ đài dạ đồng học nạ dù tổ căn bản không chơi cái gì hoa lệ kỹ xảo, chỉ là dùng man lực đem sủ gạ đài dạ ngạnh sinh sinh đẩy ra dưới rổ, sau đó cái mông một vỉnh lên, đem đã mất đi cân bằng sủ gạ đài dạ đụng ngã một bên, ngay sau đó nhảy lên, dễ dàng một cái sờ lem đủ đạt. Được. 37, 31 xén đổ vừa mới kéo ra tới gần 2 chư số điểm kém, lại bị nạ dù tổ trò kéo lại. Mặc dù nạ dù tổ cái này sờ lem đủ kém xa vừa rồi sẽ đổ trên không trung lắc mở ạ cặt cùng dù quả hai người sờ lem đủ đặc sắc như vậy, nhưng là nội tại, mới thật sự là điểm chết người nhất. Sẽ đổ vừa rồi như thế sờ lem đủ, ngươi gọi hắn một lần nữa hắn thật đúng là đánh không ra. Mà nạ dù tổ công kích như vậy thì có thể phòng chế ra vô số lần đến, bởi vì sủ gạ đài dạ căn bản là không cách nào ngăn cản nạ dù tổ man lực tiến công. Ở sau đó mấy lần tiến công bên trong, sổ hồ cụ lấy nạ rủ tổ làm công kích mũi tên, hết thể đưa bóng chuyển cho nội tuyến nạ rủ tổ, để hắn dựa vào mình thể trạng cùng trọng lượng, ở bên trong tuyến mạnh đánh cường công. Đáng thương sủ gạ đái dạ đồng học, làm một cái dự bị, thật vất vả có thế tại tranh tài ở trong nên đón một lần ra sân cơ hội, nhưng là kết quả lại thê thảm như thế, hoàn toàn biến thành nạ rủ tổ phía sau bối cảnh, bị nạ rủ tổ cái kia rộng lớn cái mông phá tan. Ra sân hơn 3 phút đồng hồ thời gian, đáng thương sủ gạ đái giả ngay cả một lần cầu đều không có đụng phải. Nạ dù tổ đằng sau liên tục 4 lần tại dưới rổ cường công, ngay cả đến 8 điểm, mà trái lại kẻ nạn, dùn cùng xén đầu cắt tiến một cầu, đến 4 phần, song phương điểm số biến thành 41-39, điểm kém chỉ còn lại có một cái cầu khoảng cách, mà lúc này về khoảng cách nửa chàng tranh tài kết thúc, còn dư 2 phút đồng hồ thời gian. Kẻ nạn vương bài bên ngoài tuyến cầm cầu, hôm nay đã không biết lần thứ mấy phản nạn thật sự là phiền phức. Bây giờ sổ hổ cụ đội 5 cái vị trí, tất cả đều là trong huyện hạng nhất tiêu chuẩn, trái lại phe mình, có thể được xưng tụng là trong huyện hạng nhất, cũng chỉ có đội trưởng cùng chính hắn mà thôi. Năm đó cái kia đánh ngã ả cắt một người liền có thể đánh ngã đội bóng đã biến mất không còn tăm tích, bây giờ sổ hổ cụ đã là một chi triệt triệt để cường đội. Xe đồ dẫn bóng nhanh chóng đột phá. Lần nữa lắc mở phòng thủ hắn số 11 mặt lệnh hồ ly, giết vào nội tuyến, coi như tất cả mọi người cho rằng Sén Đô muốn lần nữa trình diễn như thế đặc sắc kinh thiên đại sờ lem đủ thời điểm, dù quả kệ cũng đã chăm chú theo sau. Ngươi mơ tưởng lại đánh một lần như thế cầu mãnh liệt lòng tự trọng hóa thành chiến ý hưng hực, tại dù quả hồ ly hai mắt ở trong không ngừng tiêu đốt, như thế bị Sén Đô trêu đùa sỉ nhục, dù quả kệ tuyệt đối đừng lại tới một lần. Sén Đô nhíu nhíu mày, quay người lại. Khi lại một lần nữa đối mặt dù quả thời điểm, trong tay cầu lại biến mất. Dù quả hồ ly mở to hai mắt nhìn, đã thấy đến cái kia cầu tại Sén Đô lúc xoay người, liền hướng về ngoại tuyến bay đi, rơi vào kẻ nạn khống vệ tỏ dị rủ kỳ trong tay. Tỏ dị rủ kỳ đưa tay, làm ra bắn ra tư thế, mà Sén Đô thì lập tức thấp người, lắc mở trước mặt lệnh hồ ly. Sén Đô tỏ dị rủ kỳ hét lớn một tiếng, đuổi tại giữa ủ tạ nhảy dựng lên trước đó. Xoay tròn cánh tay, đem cái kia bóng rổ hung hăng hướng về bảng bóng rổ đập tới. Vừa rồi không tiếp phối hợp bởi vì dù quả kệ cắt bóng mà thất bại, nhưng là lần này, tuyệt đối sẽ không thất bại dù quả kệ lúc này mới khám phá xén đầu cùng tỏ dị dù kỳ phối hợp ý đồ, nhưng là lần này trong ngoài bên trong thành công để rủ quả QNZ không có đuổi theo xe Ấn Độ tốc độ. Khi rủ quả đang chuẩn bị quay người hết sức phòng thủ thời điểm, lại nghe được bên người chuyển đến giống to một tiếng. Hồ Ly, chạy theo bản năng, từ đối với thanh âm kia nơi phát ra tín nhiệm, rủ quả kể tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, không đi phòng thủ chuẩn bị trình diễn không nhận xe Ấn Độ, mà là lập tức quay người hướng về kẻ nạn nửa tràng phóng đi. Sen Đồ thân thể còn tại giữa không trung liền biết sự tình không tốt, sau đó liền nghe đến sau đó truyền đến một trận hô hô tiếng gió. Ngay sau đó, Sen Đồ khỏe mắt liền thấy sau lưng một cái hồng sắc thân ảnh như là hỏa tiễn đồng dạng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sạ Cú Dạ Tí Nạ Dụ Tổ cho thấy mình kinh khủng nhảy vọt lực cùng lực bộc phát, mặc dù lên nhảy thời gian so Sen Đồ muốn muộn, nhưng lại tại Sen Đồ hạ lạc trước đó, nhảy tới cao hơn Sen Đồ độ cao. Đem cái kia sắp rơi vào xe Ấn Độ trong tay bóng rổ, một bàn tay cho vô ra. Không có khả năng tất cả người quan chiến tất cả đều mở to hai mắt nhìn, trong đó đặc biệt cả huấn luyện viên cùng hỉ quả trịa đại ký giả là rất. Bọn hắn một cái là bóng rổ huấn luyện viên, một cái là bóng rổ phóng viên, đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, nhìn to to nhỏ nhỏ tranh tài tuyệt đối không phải số ít. Tại bóng rổ tranh tài bên trong, cường đại nội tuyến Chu Cô Tờ trình diễn xinh đẹp cái mạo đó là rất thường gặp sự tình, nhưng là thế mà liền như vậy cao không trung truyền bóng đều có biện pháp đổ chắn lửa nồi. Loại chuyện này đừng nói là trung học cao cấp giới bóng rổ, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Nhật Bản giới bóng rổ cũng căn bản ngay cả nghe đều không có nghe nói qua, mà lại mền người hay là kẻ nản vương bài. Sen Đồ Sen Đầu cùng tỏ gì dù kỳ không tiếp phối hợp, tại nạ rủ tổ một cái mũ lớn phía. Dưới lại lần nữa sinh non, bóng rổ bị nạ rủ tổ một cái mũ lớn trực tiếp phiến đến kẻ nạn nửa tràng, phiến đến rủ quả kệ trước mặt, lúc này ở rủ quả trước mặt, chính là một cái triệt triệt để không cái giỏ. Rủ quả hồ ly bắt cầu, bay lên không, bay vọt, sờ lem đủ cạch khung rổ lay động trình độ, có thể tỏ vẻ ra là kẻ nạn đám người chấn kinh trình độ. Nạ rủ tổ chậm rãi chạy qua nửa tràng, đưa xuất thủ tới. Rủ quả hồ ly sững sờ. Vẫn đưa tay cùng nạ rủ tổ vỗ tay một cái, hai người trung khánh. 41 hơn nửa hiệp tranh tài còn thừa lại khoảng chừng nửa phút thời điểm, kẻ nạn trước đó chỗ tích lũy 15 điểm ưu thế hoàn toàn biến mất, bây giờ song phương lại lần nữa đứng tại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Mặc dù bây giờ kẻ nạn cũng không có lạc hậu, nhưng là sẽ ấn đầu cùng tỏ gì dù kỳ vừa rồi xinh đẹp như vậy phối hợp không tiếp kết quả bị nạ rủ tổ một cái mũ lớn phía lên rơi. Toàn bộ kẻ nạn lúc này cơ hồ toàn thể nghẹn ngào, không ai có thể làm ra nửa điểm phản ứng. Cả huấn luyện viên nhìn một chút mình cầu thủ trạng thái, chỉ có thể bất đắc dĩ kêu hơn nửa hiệp KIQOIQNZ tạm dừng. Kẻ nạn toàn đội bị nạ rủ tổ cùng rủ quả vừa rồi một cái phối hợp đánh cho sĩ khí hoàn toàn biến mất, nếu như đón đánh xuống dưới, chỉ làm cho cầu thủ tâm lý tạo thành càng lớn gánh vác. Dưới loại tình huống này, cưỡng ép cùng sổ hổ cụ tiếp tục ngạnh chiến tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt. Khi quả chỉa y a y ho y nhìn chăm chú một hồi kẻ nản ghế dự bị, cả huấn luyện viên ngay tại thần tình kích động nói cao y gì, nghĩ đến hẳn là tại ủng hộ tỉnh lại bầu không khí, để bọn hắn không nên đem vừa rồi cái kia cầu để ở trong lòng đi. Bởi vì khoảng cách xa xôi, cho nên hỉ quả chỉa y a y ho y cù nở dê không có cách nào nghe nổ bù nạ gạ cương huấn luyện viên tất cả lời nói, đang nhìn một hồi đằng sau. Ánh mắt liền rời đi, chuyển hướng sổ hổ cụ phương hướng, nói đúng ra, là nhìn về phía cái kia có một đầu chớp mắt tóc đỏ, trong đám người lộ ra phá lệ dễ thấy năm nhất sinh. Sạ cú dạ thì hạ nạ mì chia hỉ quả chia y a y ho y thì thảo đọc lấy cái tên này, suy nghĩ có chút phiêu hốt đến lần trước phỏng vấn Sen Đồ thời điểm, cuối cùng cái kia đoạn đối thoại. Sen Đồ đồng học, xin hỏi đối với sang năm kẻ nạn có thể hay không đánh vào cả nước giải thi đấu? Ngươi có lòng tin sao? Kỳ thật thật không có lòng tin gì. Sen Đồ trong lòng nghĩ như vậy nghĩ, nhưng là loại lời này là tuyệt đối không thể nói ra được, nếu không nếu là đang ra ngoài, hắn không phải bị cả huấn luyện viên chửi mắng một trận không thể. Chúng ta đương nhiên muốn đánh vào cả nước giải thi đấu, bất quá đối với tay đều rất mạnh, sói ô, kẻ nạn, còn có sổ hồ cụ. Sổ hồ cụ bởi vì xuất hiện ngoài ý liệu một trường học danh tự, cho nên hỉ quả chỉa y a y ho y chừng lớn một đôi mắt. Sổ hồ cụ ạ cắt đồng học mặc dù là số một số hai tiền đạo, nhưng là kẻ nạn năm nay tại ngươi dẫn đầu xuống lấy điểm số lớn chiến thắng sổ hồ cụ, sang năm hẳn là cũng không đủ để đối với kẻ nạn sinh ra huy hiếp đi. Kẻ nạn đại thắng là năm nay sự tình, chỉ bất quá sang năm sổ hổ cụ sẽ có một cái quái vật gia nhập. Quái vật hỉ quả chỉ y a y ho y cẩn thận suy tư một chút. Bây giờ tại trung học sơ cấp năm thứ 3 lợi hại cầu thủ, là phủ gạ cụ trung học sơ cấp rủ qua đồng học sao không phải hắn, người kia gọi xạ cụ dạ tỷ hạ nạ mì chia. Xạ cụ dạ tỷ hạ nạ mì chia hỉ quả chỉ y a y ho y suy tư hai lần, nhưng là cái này tự nhận là một cái xứng chức bóng rổ phóng viên đại mỹ nữ, nhưng thủy chung không cách nào nhớ tới cái tên này. Xin hỏi xạ cụ dạ tỷ đồng học là cái dạng gì cầu thủ đâu? Sẽ đổ lộ ra khổ não thần sắc. Hiện tại Nhật Bản trường trung học số 1 sinh là xạ nổ gì ấy ngạch, xe đô đồng học, xạ nổ vị kia lời nói hẳn là xạ ạ kỳ tạ đồng học có đúng không tốt ta? Vậy liền lúc xạ nổ xạ ạ kỳ tạ, nhưng là xạ cụ dạ tỷ ra hỏa kia, lại là cái từ đầu đến đôi quái vật. Bởi vì xe đổ ngay lúc đó đánh giá. Thì quả chỉ y a y ho y nhớ thương xạ cụ dạ tỷ hạ nạ mì chỉ cái tên này hơn nửa năm, đồng thời tại tàu điện bên trên, dựa theo xe Ấn Độ nói tới một đầu tóc đỏ, vừa nhìn liền biết thuyết pháp, tìm được nạ rủ tổ, mà bây giờ nạ rủ tổ tại trên sân bóng bưu hãn biểu hiện, tựa hồ dần dần đem xe Ấn Độ ngay lúc đó đánh giá, bày ra tại hỉ quả chỉ y a y ho y trước mặt. Hỉ quả chỉ y a y ho y suy nghĩ nhịn không được có chút phiêu hốt. Mai cho đến trọng tài thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm mới hồi phục tinh thần lại, vô ý thức nhìn về phía tỷ số tấm. 44-47 sổ hổ cụ ở phía sau, từ 15, không điểm số lớn lạc hậu, đến dẫn trước 3 phần kết thúc hơn nửa hiệp, kẻ nạn cùng sổ hổ cụ luyện tập thi đấu tạm thời hành quân lặng lẽ, hết thể chỉ chờ nửa chàng sau gặp lại khói lửa. Quái vật xạ cụ dạ tì hạ nạ mì chìa.